sáng mai em tới, chuẩn bị trở về thu dọn đồ. Vừa đi, Tạ Ngọc Võng vừa đưa ra yêu cầu với Kinh Di, trong ngữ khí của anh mang theo sự hưng phấn rõ ràng. Sự đợi chờ trong ánh mắt nhìn không sót cái gì. Kinh Di nhẫn lại ứng tiếng. Nói được, em muốn ở hậu viện. Hậu viện giờ chỉ có mình Kinh Di ở, Hàng Ngâm Hàng và Thường Hằng đều ở dãy thứ hai. Được, Kinh Di gật đầu, đi gần tới cửa, Tạ Ngọc Võng vẫn không có ý vào trong xe. Giang Bài Y vô duyên vô cớ cảm thấy bản thân đứng ở chỗ này tay chân không biết đặt chỗ nào. Nhưng rõ ràng cô mới là em gái của chị Kinh Di. Tình nghĩa quen biết từ nhỏ. Sao lại bị em trai Tạ Ngọc Võng của bạn chị Kinh Di làm cho thành giống người ngoài như vậy? Kỳ thật ta, tim, thật là làm ấn tượng của cô với Tạ Ngọc Võng nảy ra cái mới. Lằng nhằng một lúc, Tạ Ngọc Võng mới mò lên xe. Kinh Di đối với chàng trai này đều là kiên nhẫn, cũng không cảm thấy phiền. Chỉ là hôm nay gặp lại Võng Võng, khó tránh khỏi xem nhẹ Bài Y, trong lòng có chút áy náy à. Liền ôn tồn mềm giọng nói vài câu. Giang Bài Y không biết phải ảo giác hay không. Khi cô cùng chị Kinh Di bắt tay, có cảm giác ánh mắt của Tạ Ngọc Võng âm trầm không thích. Ân Omega, ân ân Omega, ân ân Omega, ân cách chương.